đã từng có một fan trung thành. Chương 2, muốn trở thành tác giả truyện trên mạng. Góc truyện audio.com. Để viết truyện khó hơn Duy Khải tưởng tượng rất nhiều. Tất nhiên là để viết ra tình tiết của một câu chuyện rất đơn giản với học sinh chuyên văn như Duy Khải. Nhưng cậu không chỉ muốn viết ra thôi, còn muốn mọi người đọc được nó. Duy Khải muốn trở thành một tác giả truyện trên mạng. Thế là Duy Khải phải lần lần mò mò, mãi mới lập được nick thành viên trong một web truyện trên mạng. Sau đó lại phải đăng ký tên mạng, làm sao cho không trùng với tên ai nữa. Cả cái mạng xã hội to như thế, bao nhiêu tên hay người ta đã đặt hết rồi. Mọi người nói xem để đặt tên mà không bị trùng nó khó khăn đến thế nào. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ mãi, Duy Khải đành đặt tên là Gió Trời Thu Mát Mẻ. Mọi người bảo tên này cũng quá dài rồi, còn hơi nữ tính nữa, chưa biết làm thế nào. Duy Khải vốn định đặt cái tên Thiên Phong Anh Tuấn Tiêu Sái, nhưng lại phát hiện ra có người đặt rồi, đổi lại là Gió Trời thì cũng sợ có người đặt rồi. Vậy thôi đành đặt cái tên bình thường mà độ dài bất thường này đi. Táo, thật đấy cả nhà ạ, táo sớt được có tác giả tên Thiên Phong thật ấy. Hịch chứ táo ưng cái tên ấy lắm, lúc sau định đổi cho nam chính thành Gió Trời thì thấy hơi dị. Mà cũng sợ trùng nữa, đến tên Gió Trời Thu Mát Mẻ này mà cũng trùng tên ai nữa thì cho táo xin lỗi. Email protected, xong vụ tên tuổi phiền phức. Bắt đầu bắt tay vào viết truyện thì Duy Khải mới nhận ra mình trước đây suy nghĩ quá nông cạn rồi. Không chỉ cần viết ra nội dung thôi, còn phải có tên truyện, ảnh bìa truyện, tóm tắt truyện, những thứ này đều phải thật hấp dẫn thì mọi người mới tò mò mà vào đọc. Trời ơi, viết có một cuốn truyện thôi mà sao phức tạp đến thế cơ chứ? Cách chương.